Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, hủy. Toàn bộ thế giới nghe Sasuke mắng Naruto là một không có phụ không có mẹ cô nhi. Ngoặc kép chấm than. Toàn bộ Konoha Ninja trường học xem phim khu tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Naruto cùng Sasuke trên người hai người. Ta thảo, Sasuke ngươi đùa thật. Kiba nhịn không được kinh ngạc nói. Akamaru uông uông, hai tiếng đón ý nói hùa. Trong hình ảnh, Sasuke nửa cái cánh tay cắm ở Naruto trên thân. Bởi vì kiền điểu lôi hưng thịnh thấy không rõ rốt cuộc là cắm vào trên vai. Vẫn là tổn thương ngực. Nhưng có thể nói rất khẳng định. Một kích này tuyệt đối sử dụng Naruto thương không nhẹ. Quá mức có thể phải hắn hơn nửa cái mạng. Đệ tứ mục Hokage nhìn chằm chằm hình chiếu. Trong ánh mắt đè nén hung quang. Sasuke thậm chí cứ như vậy dùng cắm ở Naruto ngực tay trái đem hắn nhắc tới. Từ hình chiếu vẻ ngoài xem. Naruto rũ đầu. Tứ chi cũng không có chút khí lực dáng vẻ. Sợ là thực sự không được. Toàn bộ thế giới xem phim khu xuất hiện quất lãnh khí thanh âm. Các bình dân thảo luận nói. Thật là đáng sợ a. Những thứ kia tiểu ninja nhóm mới. Chỉ có 12-13 tuổi không phải sao. Đánh lộn đều như thế liều mạng sao. Tấm tắc, mụ mặc kệ quản. Cái này cỡ nào một lòng đau a. Người đã quên. Cái này hai hài tử cha mẹ cũng không ở tại. Ai tương đương. Thực sự là thương cảm a. Rõ ràng thân thế đã khúc chiết như vậy. Còn muốn lẫn nhau thương tổn. Khả năng này chính là bọn họ số mệnh a. Chấm ngoặc kép, nhẫn giới thảo luận phương hướng. Ngoạ tào ngươi trông xem hai người bọn họ vừa mới cái kia nhẫn thuật rồi sao? Ít nhất là A cấp chứ. Lôi độn kiền điểu, cùng vô thuộc tính Rasengan. Ta liền nói Konoha hạ nhẫn đánh lộn chính là không cho chúng ta đường sống, bất quá nhìn qua thắng. Bại đã phân, đại khái, e rằng, khả năng A, nhưng ta cuối cùng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Chủ yếu là ta không hiểu Konoha thức tính. Hữu nghị, trực tiếp báo phản nhẫn chờ đợi phát lệnh truy nã không tốt sao? Chính là, không phải là muốn đoạt về làm gì. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngoặc kép chấm chấm, cùng những người này nói chuyện trời đất phương hướng so với. Hiển nhiên thời khắc mấu chốt bổ đao còn phải dựa vào tiếu diện hổ sai đồng học một kích này. Coi như không chết. Phổi tổn thương cũng sẽ phi thường lớn đâu. Sai cười híp mắt xem nói với Sasuke nói, Sasuke sắc. Mặt khó coi lấy, chấm ngoặc kép, Sai dường như đọc không hiểu trong không khí bầu không khí. Tại hắn Kaka thư phản ứng kịp trước đây. Cấp tốc nói ra, từ phía sau hình chiếu đến xem. Naruto quân ngược lại sẽ không bị ngươi giết chết. Thế nhưng cái kia quá hô hấp. Là không phải bởi vì lần này hạ xuống vết thương cũ liền không nói được rồi. Cười tủm tỉm, ngươi muốn chết. Uchiha Sasuke tính khí vốn là không tính là quá tốt. Cũng không biết có phải hay không là chịu Indra phần kia chakra ảnh hưởng. Sai lại nhiều lần đổi hắn. Có thể chịu đều là xem ở dung hòa thư mặt mũi bên trên. Lần này trực tiếp hướng ngực cắm dao nhỏ. Quá phận, thực sự quá phận. Coi như không đến mức thực sự giết chết Sai. Hắn đánh bạc Uchiha danh hào cũng phải cấp tiểu tử này chút dạy dỗ. Nhưng mà chỉ tiếp nhận rồi si xui một hai ngày đặc huấn Sasuke. Cùng Danzo đặc thù bồi dưỡng can. Vô luận là phương thức chiến đấu vẫn là đem đao mục đích cũng không ở một cái cấp độ bên trên. Cùng thành tựu ám sát bộ đội bị bồi dưỡng. Dù cho Sai hiện nay cùng lúc này Naruto Sasuke giống nhau đều chỉ có 12 tuổi nhưng ám sát giả trực. Giác cùng lưu loát động tác cũng là vì giết chết mục tiêu mà học. Gọi, khinh địch Sasuke cũng không có mở Sharingan. Chỉ là vung ra một quyền. Chuẩn bị đánh đối phương tấm kia cười híp mắt sắc mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tại đồng nhất thời gian đao đều rút ra. Sai đao bị dung hòa thư ngăn lại. Sai, nghe được ca ca sinh khí. Sau đó còn có chút ho khan. Sai thoáng thu liễm bản tính. Cùng Sasuke cùng Dung xin lỗi. Sasuke một kích xuống phía dưới không có ở sai trên tay chiếm được chỗ tốt. Tức giận đến Tam Câu Ngọc Sharingan ở trong hốc mắt hiện lên hồng quang. Naruto không nói, ta nói a, ở trong đó bị hỗn đản Sasuke đâm xuyên nhân không phải ta sao? Các ngươi tại đánh cái gì à? Muốn đánh tê là ta cùng Sasuke đánh a. Hắn bị xem phim khu tình trạng khiến cho mạc danh kỳ diệu. Bất quá muốn nói sai cái này miệng cũng là thực sự rất thiếu. Liền Naruto mà nói hắn thực sự không biết. Còn có thể là ai miệng so với cái này sai độc hơn. Nhưng mà, tương lai không lâu Naruto thật vẫn gặp một người như vậy. Bất quá đây đều là nói sau. Mạch suy nghĩ một lần nữa trở lại hình chiếu. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh chính là cái kia tá đoạn. Thực sự là hận không thể tiến vào trong hình ảnh hung hăng đánh hắn hai quyền. Tất cả nói cái kia Orochimaru. Chỉ là đang lợi dụng hắn. Hắn làm sao lại như vậy vững tin đạt được cái kia lực lượng liền thật có thể giết chết cửu nhân. Hơn nữa, nếu như còn chưa có báo thù đã bị Orochimaru trở thành vật chứa xâm chiếm ý thức đâu. Cái kia trên thế giới sẽ không có Uchiha Sasuke người này nha. Nghĩ đến đây Naruto liền thống khổ song mệnh. Đội bầy cùng Konoha đều là hắn thật vất vả mới có thể đến được ràng buộc. Hai cái nhân vật chính ở chỗ này cổ họng vị hự sinh khí. Những người khác ngược lại là thay trong hình ảnh bọn họ lau mồ hôi một cái. Sakura nhìn lấy trong hình ảnh. Naruto vì thực hiện hứa hẹn của mình. Suýt nữa bị Sasuke giết chết. Tâm lý vì trong hình ảnh cái kia hối hận của mình. Nếu như không có nói qua những lời này thì tốt rồi. Mặt khác, Uzumaki Naruto lão ba, đệ tứ mục Hokage nhưng là nóng nảy muốn chết. Coi như biết Naruto sau đó khẳng định còn sống. Nhưng làm phụ thân làm sao có thể không đau lòng nhi tử. Ở xem phim khu đám người lo lắng thời khắc, Naruto trong bụng khách trọ lạnh rên một tiếng. Có lão phu ở, chút thương thế này căn bản không tính là cái gì. Hừ hừ hừ, nhân loại dư thừa lo lắng. Chỉ thấy nguyên bản đã hôn mê Uzumaki Naruto. Đột nhiên bắt lại Sasuke tay. To lớn kia lực đạo dường như muốn đem Sasuke cánh tay bóp nát. Tình huống gì? Nhìn chủng màu đỏ thắm chakra. Mọi người ở hình chiếu nhìn lên đến bám vào ở Naruto trên người chakra. Không phải là mấy ngày trước đây Naruto bởi vì biết đệ tứ mục Hokage là hắn phụ thân lúc bạo tàu từ. Trong thân thể tiết lộ ra lưỡng chủng chakra một trong sao. Trong hình ảnh Sasuke bưng đau đớn cánh tay. Lại này màu đỏ chakra rốt cuộc là cái gì? Hắn từ đâu tới lực lượng? Lúc này Sasuke còn không biết Naruto là Jinchuriki. Không biết Naruto trên thực tế cùng hắn dạng không có cùng tầng diện cực hạn thống khổ. Càng không biết hắn là đệ tứ mục con trai của Hokage. Uzumaki Naruto khổng lồ chakra khiến cho dưới thác nước mặt hồ cuộn trào mãnh liệt sôi trào. Hắn tay biến hóa giống như một dã thú móng vuốt. Sở hữu nhọn móng tay cùng sắc bén xương hình. Đồng tử là màu đỏ thắm đường dọc thú đồng. Chỉ có được nhị câu ngọc Uchiha Sasuke. Cứ nhiên còn như vậy Naruto phía sau thấy được một cái so với núi còn muốn khổng lồ ám hồng sắc lớn. Hồ ly, cái kia lớn hồ ly tướng mạo tranh đi. Sở hữu 9 cái cự đại đuôi. Ở tại phía sau trương dương loạn vũ. Ngồi xổm Naruto phía sau. Hướng về phía hắn Uchiha thể trợ đốt Kiba thị uy. Vô luận là xuất phát từ sinh vật bản năng. Hay là đối với chakra cảm giác. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke đều ý thức được một việc. Cái kia ngay tại lúc này Uzumaki Naruto ra bình hắn ý liệu. Làm hắn mục trừng khẩu ngốc. Đương nhiên, trợn mắt hốc mồm còn lại xem phim nhân Namikaze Minato. Cửu vĩ, là cửu vĩ lực lượng. Bất kể nói thế nào, nhìn lấy Naruto trên bả vai lỗ máu một lần nữa sinh ra bắp thịt. Dài ra cốt nhục. Hắn lúc này là cảm tạ cửu vĩ. Nếu không, Naruto tổn thương càng kéo dài rất khó chịu có thể hay không ở về sau lưu lại ám thương. Uzumaki Mito, cái kia cửu vĩ thế mà lại vì Naruto trị liệu thương thế. Dựa theo nàng đối với cửu vĩ mấy thập niên nhận thức. Con dã thú này không biết làm loại này chuyện dư thừa. Cùng với dựa vào chakra tiết lộ hình thức chậm rãi phá cỡi phong ấn, nó tuyệt đối sẽ mời hy vọng ký chủ tử vong. Dù sao vĩ thú sẽ không chết. Mấy năm sau đó nó đạt được linh khí trong trời đất, thì có thể một lần nữa phục sinh. Cái này có thể sánh bằng hắn đột phá phong ấn tỉnh thì tỉnh lực nhiều lắm. Trừ phi nó không phải hy vọng Naruto chết. Không chỉ là lòng người, làm tay Tobirama cười nói. Tiểu tử này liền vĩ thú tâm ý đều có thể thay đổi. Hắn tin tưởng, tại bọn họ trở lại sạch thập về sau, Uzumaki Naruto cũng nhất định có thể thay đổi Uchiha Sasuke ý tưởng cải biến cái này nhẫn giới. Thật muốn nhìn a, tiểu tử kia lên làm Hokage bộ dạng. Còn lại nhẫn thôn ta liền nói. Ta nói cái gì kia mà. Konoha hạ nhẫn đánh lộn làm sao có khả năng không ra đại. Các ngươi nói, bình thường nhẫn thôn đi qua mười mấy thượng nhẫn ninja, đánh thắng được hắn hay sao? Ta cược một lần B cấp nhiệm vụ kim. Mười mấy thượng nhẫn ninja không đủ hai người bọn họ đánh. Ui ui có phải hay không khoa trương? Ta đọc một lần A cấp nhiệm vụ kim. Trong vòng 20 phút mười mấy thượng nhẫn ninja đoàn diệt. Chấm chấm, trong hình ảnh Uzumaki Naruto trạng thái nhìn như cuồng bạo, nhưng lý trí vẫn còn ở. Hắn nứt ra trong miệng liền răng nanh đều biến thành hồ ly răng nanh. Không, tuy là đám người thậm chí gặp qua Naruto hoàn toàn thể vĩ thú bộ dạng. Thế nhưng loại này bán thú nửa người bộ dạng lại làm cho người càng thêm thất kinh. Mà trong hình ảnh cái kia chỉ coi Naruto là một thông thường Konoha cô nhi Uchiha Sasuke càng là thất kinh. Hắn không hiểu đem nghi vấn nói ra khỏi miệng. Loại này cảm giác áp bách rốt cuộc là cái gì? Quái vật sao? Móc lửng. Cùng trong hình ảnh chính mình bất đồng. Lúc này xem phim Sasuke trực câu câu nhìn chằm chằm. Là cái kia yêu hồ trạng thái Naruto khóc. Đã biến thành bán thú nửa người Naruto thống khổ nói cho Sasuke nói. Là bằng hữu. Móc lửng. Kế tiếp là một đoạn đốt cháy chiến đấu kịch tình xem phim bên trong Sasuke và Naruto đều đang khiếp. Sợ đồng thời nhanh chóng hấp thu trong hình ảnh chính mình xa như vậy vượt lên trước thượng nhẫn. Ninja phương thức chiến đấu. Kỹ xảo. Năng lực. Một cái khổng lồ hào hỏa cầu. Uzumaki Naruto cư nhiên chỉ là giống lên một tiếng liền đem hỏa cầu thổi tan. Mã Đức, ta chấp hành nhiệm vụ đi. Cái này Konoha hạ nhẫn đánh lộn không có cách nào khác xem. Mang ta một cái. Này cũng còn là người sao? Ta muốn nhìn Sakura ca một quyền toái núi. Ba người bọn hắn dường như đều là Konoha Kakashi ban chứ. Sách, từ lão sư bắt đầu liền không một dạng. Cái kia Seragon là muốn thì có sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải là, không thấy phía trước trong hình ảnh sao? Cấy ghép Seragon còn có thể mở mang Gekio. Sao là người bình thường? Ngoặc kép, trong hình ảnh, lúc này Uchiha Sasuke hiển nhiên đã không phải là yêu hồ trạng thái Uzumaki Naruto Naruto đối thủ. Cùng phía trước tương phản. Lúc này cơ hồ là hắn Uchiha Sasuke ở bị động chịu đòn. Uzumaki Naruto đem Sasuke đập phải trên tảng đá. Chống lấy hắn nói. Nếu như ngươi vẫn không thể tỉnh ngộ lời nói. Ta sẽ tiếp tục đánh ngươi. Đem ngươi đánh tỉnh. Cùng Sasuke so với. Naruto hiển nhiên cũng không phải thật muốn giết đối phương. Mà là muốn đi vào lạc lối đồng bọn một lần nữa kéo về chính đồ. Ngươi tốt ẩm ý a. Chấm móc lửng. Sasuke nghe trong hình ảnh chính mình nói như vậy. Sau đó một câu hắn cũng từ nói qua. Đồng thời hối hận đến nay. Thậm chí vẫn muốn giống như Naruto nói xin lỗi. Không có cha mẹ. Cũng quan từ. Biết cái gì? Một. Từ vừa mới bắt đầu chính là một thân một mình ngươi. Móc lửng. Làm sao hiểu cảm thụ của ta? Móc lửng. Toàn bộ thế giới đều nghe thấy. Uchiha Sasuke nói với Uzumaki Naruto. Chính là bởi vì có phần này ràng buộc mới có thể thống khổ. Mất đi những thứ này cảm thụ. Ngươi làm sao có khả năng biết. Móc lửng. Xem phim khu toàn trường vắng vẻ. Sau đó có người hướng về phía trong hình ảnh Uchiha Sasuke hô to một câu. Mới không phải cô Nhi à. Đó là đệ tứ mục con trai của Hokage. Ngươi tên ngu ngốc này. Tuy là bọn họ đã từng hiểu lầm quá. Đã từng khi dễ qua Uzumaki Naruto. Nhưng đợi đến biết tất cả chân tướng. Biết mặc dù là làng thiếu Naruto lương nhiều. Ở lần lượt thời khắc mấu chốt ở bên hủy diệt thôn thời khắc. Hắn còn có thể đứng ra. Nguyện ý vì làng hy sinh tính sau khi. Những thứ này Konoha thôn dân sẽ rất khó lại coi hắn là làm yêu hồ tiểu tử để đối đãi. Đã nghĩ trong hình ảnh nói. Hắn là Uzumaki Naruto. Là Konoha xuất sắc nhất ninja một trong. Là thu được hỏa chi ý chí truyền thừa Konoha ninja. Chợ, xem phim Uzumaki Naruto cúi đầu. Buồn bực kêu Sasuke một câu. Naruto, trong hình ảnh cái kia mình nói qua cái gì hắn mặc kệ. Nhưng giống nhau nói ở tử vong xâm lâm bên trong hắn đã từng đối trước mắt Uzumaki Naruto nói qua. Vì vậy, cũng được hắn một mực hổ thẹn. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng Naruto lúc đó một quyền kia có thể hung hăng đánh ý nghĩ như vậy ở Sasuke đâu. Óc còn không có nghĩ xong cả. Một cái nắm tay đã đến trước mắt hắn. Đây là lần trước thiếu một quyền. P. Ngoặc kép chấm than. Móc lửng chấm than. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Konoha xem phim khu. Hằng ngày kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay cập nhật. 3. Huyết kế bệnh. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa tương đương cầu phiếu phiếu tương đương sao sao kỳ tiểu tương đương 9. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.